Tướng Giả, quyển 4 chương 9, đồng cảnh vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh trung cảnh chương 9, đồng cảnh vô địch. Một Ninh Khuyết cảnh giác bất an, lại không biết Thất Mai nhìn hắn trước tường đổ, cảm xúc càng thêm phức tạp. Phật đạo hai tông quyết ý không để ý tới thư viện tru sát con gái Minh Vương, tự nhiên trước đó đã làm đầy đủ điều tra cùng chuẩn bị, trong đó chú ý tuyệt đối trọng điểm, đó là thực lực cảnh giới của Ninh Khuyết, cuối cùng lại ra một kết luận làm rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ không nói được gì. Trong chiến đấu cảnh giới giống nhau, người này vô địch. Giới tu hành luôn có loại truyền thuyết, phù sư trên cơ bản có thể nghiền ép người tu hành cùng cảnh giới, nhất là lúc cảnh giới càng ngày càng cao, nhưng Phật đạo hai tông cho rằng Ninh Khuyết vô địch ở trong chiến đấu cùng cảnh giới, lại không phải căn cứ vào loại nhận biết này, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, phù sư xưa nay không am hiểu chiến đấu thế nào. Nhưng Ninh Khuyết rất am hiểu chiến đấu, hơn nữa có được vô số phương thức chiến đấu cường đại, chiến đấu cùng cảnh giới nếu giữ cự ly xa, nguyên thập tam tiên là vũ khí khủng bố nhất trên đời, so với mọi phi kiếm khoảng cách sát thương dài hơn, trừ phi đối mặt kiếm thánh Liễu Bạch tuyệt thế cường giả loại cấp bậc này, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Nếu người tu hành lựa chọn cận chiến với Ninh Khuyết, hắn tu hành hạo nhiên khí, đã sớm nhập ma, thân thể dị thường kiên cường dẻo dai, lực lượng cực lớn, am hiểu cận chiến nhất, nếu muốn dùng phương thức khống chế thiên địa nguyên khí tiến hành chiến đấu hoàn cảnh với Ninh Khuyết, hắn đã là thần phù sư, có thể phong bế tất cả biến hóa quanh mình. Nếu muốn cùng Ninh Khuyết tiến hành chiến đấu niệm lực vậy càng không có ý nghĩa. Đạo Thạch Đại Sư chết ở thành Trường An, cùng với thất niệm ở trong Lạn Kha tự không được gì mà quay về đều có thể chứng minh. Mà nếu cùng Ninh Khuyết so sánh ý chí chiến đấu hoặc là thủ đoạn pháp môn, trừ tài quyết thần tọa Diệp Hồng Ngư, ai dám nói cường đại khó dò hơn hắn, những cái này đều là việc Ninh Khuyết ở trong chiến đấu trước đây đã sớm chứng minh, ngay cả kiếm các cường giả chỉ trình tử thanh cùng bảo thụ đại sư của bại ở trong tay hắn. Tuy lúc ấy có thư si Mạc Sơn Sơn giúp hắn, như vậy liền không thể dựa theo cảnh giới cao đối phó Ninh Khuyết. Tự cũng thảm đến lựa chọn nhân tuyển Phật đạo hai tông cuối cùng quyết định do tài quyết thần tọa Diệp Hồng Ngư, La Khắc Địch cùng với Thất Mai đại sư đến chủ trì lần hành động tru sát con gái Minh Vương phía trước tạm không đề. Nay đã nhẹ nhàng đi xa đầm lầy, La Khắc Địch đều là nhân tuyển cập tới Diệp Hồng Ngư độc lai độc vãng quen, Hoang Nguyên, Thất Mai đại sư cùng nhất đối phó Ninh Khuyết. La Khắc Địch một cao tăng năng lực cận chiến mạnh nhất trong Huyền Không tự, Ninh Khuyết tuy năng lực cận chiến cũng phi thường cường đại, nhưng dù sao tu hành hạo nhiên khí thời gian khá ngắn, vô luận nhìn từ góc độ nào đi suy tính cũng không thể ở phương diện này vượt qua hai vị đại nhân vật này. Là cường giả tu hành võ đạo, Thất Mai đại sư càng là Thất Mai đại sư từ sâu trong Hoang Nguyên đuổi giết Ninh Khuyết và tăng tăng mãi đến thành Triều Dương, ở trước khi đối mặt hôm nay, hắn vẫn trầm mặc bình tĩnh, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần gặp nhau, như vậy câu chuyện này liền sẽ chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không ngờ, vừa mới tìm được Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ, chỉ giao phong một lát, Minh Vương chi nữ còn chưa ra tay, bản thân La Khắc Địch đã bị thương lớn. Mình cũng chịu trói buộc, nếu là cường giả tu hành khác ở dưới loại cục diện này trước mặt tự nhiên sẽ sinh lòng sợ hãi, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ sinh ra ý niệm lui bước. Nhưng Thất Mai lại vẫn bình tĩnh, bởi vì tin tưởng mình nhất định có thể đem Ninh Khuyết lưu lại, ít nhất có thể bám trụ kẻ này, sau đó đợi được cái xẻ ngựa kia vào thành Triều Dương. Giai, thập tam tiên sinh đao thật nhanh. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Thất Mai nhìn thoáng qua phía dưới bụng vết thương dần dần khép lại, lại vẫn tỏ ra rất khủng bố kia, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết trước bức tường đổ, nói. Nhưng ngươi không chém chết được ta, tay phải Ninh Khuyết cầm chuôi đao hơi căng, nhìn tăng nhân trung niên này nói. Chỉ cần là người, thì nhất định có thể bị người ta chém chết, phân biệt chỉ ở xem cần chém bao nhiêu đao, ta chi là muốn biết ngươi sắp sửa bị ta chém chết là người nào. Bần tăng Thất Mai, thì ra là cao tăng lứa chữ thất của Huyền Không tự, xem ra là sư đệ của Thất Niệm. Thất Mai đại sư nhìn tăng tăng phía sau Ninh Khuyết nói. Thập tam tiên sinh, ngươi chẳng lẽ thực không thương tiếc dân chúng trên đời chút nào, cứ phải che chở Minh Vương chi nữ. Dù không chắc đã tán thành cách làm của ngươi, phụ tử cũng Ninh Khuyết nói. Sư phụ cũng chưa nói ta lại, Thất Mai đại sư nói. Nhưng phụ tử vậy là đúng, ngươi làm như gờ cấm, vậy thì có thể làm. Sau, quy củ thư viện, Chư Văn khi dừng lại một chút, Ninh Khuyết tiếp tục nói. Hơn nữa cho dù sư phụ nói ta là sai cũng sẽ không đến lựa chọn của ta. Thất Mai thở dài một tiếng, nói. Quả nhiên là hạng người tâm ý kiên định phi phàm, nhưng tiếc nuôi là, vô luận là ta hay dân chúng trong thành Triều Dương, đều sẽ không cho phép ngươi mang theo Minh Vương chi nữ rời khỏi. Wellgarson con Ninh Khuyết nhìn xa xa dưới một tàng cây, La Khắc Địch cả người là máu dựa ở trên cây, tay quanh một số người tựa như đang cứu chữa. Bóp chặt cổ họng mình, bên cạnh vây, Vốn hai người các ngươi quả thật có năng lực đem ta lưu lại, nhưng rất đáng tiếc là, La Khắc Địch đã phế, hiện tại một mình ngươi căn bản không lưu được ta. Thất Mai Đại Sư bình tĩnh nói, đã như vậy, Thập Tam Tiên Sinh vì sao còn chưa rời khỏi. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn phía cái cây kia, nhìn tăng nhân trung niên cường đại này trước người, bình tĩnh mà đương nhiên nói. Ta đang tự hỏi cứ như vậy rời khỏi, hay là giết chết ngươi trước rồi rời khỏi. Thất Mai Đại Sư chắp hai tay, mặt không chút thay đổi nói. Ta nói rồi ngươi không chém chết nổi ta. Ninh Khuyết nói, ta cũng nói rồi, chỉ cần là người thì có thể bị chém chết chi xem cần chém bao nhiêu đạo. Thất Mai Đại Sư buông tay phải, nhìn tay trái chỉ còn lại có hai ngón tay, lạnh nhạt nói. Lúc trẻ tuổi ta cũng từng hỏi bản thân vấn đề tương tự, rốt cuộc cần chém bao nhiêu đao, mới có thể đem bản thân chém thành vô số mảnh, sau đó thiêu hủy cầu cái thanh tĩnh. Ta chặt đầu tiên là ngón út của mình, sau đó là ngón áp út, tiếp theo là ngón giữa, nhưng lúc đến lượt ngón trỏ này, ta phát hiện vô luận chặt bao nhiêu đao cũng không thể chặt đứt nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Ninh Khuyết mỉm cười hỏi, ngươi lại cần bao nhiêu đao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết từng ở trong Lạn Kha tự thấy bất động minh vương pháp thân của Thất Niệm, ở trong Hoang Nguyên từng thấy bàn tay trái tên lão tăng kia trước khi chết tỏa ra ánh vàng, hiểu loại pháp môn Phật tông bí truyền này cường đại, trầm mặc một lát sau đó nói, cách cây bồ đề không xa ta từng giết một lão tăng. Chương 9, đồng cảnh vô địch, 2, chết ở trong tay ngươi là giảng kinh đại sĩ. Web Thất Mai Đại Sư nói. Đại sĩ đời này nhiều ở trong Phật quyền mênh mông cầu trí tuệ không đành lòng đem thời gian tinh lực tiêu hao ở trên các pháp môn bên ngoài cho nên thân thể ông chỉ tu thành kim Phật. Nghe đã rất lợi hại. Ninh Khuyết nhìn bàn tay Thất Mai, nghĩ lúc trước trên bàn tay tăng nhân này chợt lóe mà tắt ánh vàng kia, hỏi. Chẳng lẽ còn có cái gì so với kim Phật càng rắn chắc hơn? Thất Mai Đại Sư nói, Phật Pháp ngàn vạn không rời kỳ tông, tu đó là thiện niệm nhập Phật. Thân thể thành Phật, vô luận thể xác và tinh thần đều là kim cương bất hoại, mà Bần Tăng đã tu tới thân thể thành Phật. Quả nhiên là Phật môn cao nhân, đối mặt kẻ địch vậy mà cũng có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, thật làm người ta cảm phục. Trên mặt Ninh Khuyết nào có vẻ cảm động gì, lộ ra một tia tươi cười trào phúng, nói. Hơn nữa cắt ngón tay khai ngộ quả thật là câu chuyện vô cùng tốt, ngài vốn phải nói lâu chút, chi tiết càng phong phú chút, Thất Mai Đại Sư hơi run sợ, đoán được đối phương có thể đã nhìn ra dụng ý của mình. Từ phát hiện có thể không lưu nổi ta bắt đầu, đại sư ngài liền luôn đang kéo dài thời gian, xem ra có đại nhân vật so với ngài vị thân thể thành Phật này càng đáng sợ hơn lập tức sẽ vào thành Triều Dương. Ninh Khuyết nói, ta rất rõ ràng thực lực cảnh giới của mình, nếu thật tay không tranh chấp ngay cả đại sư ngài cũng đánh không lại, huống chi là vị đại nhân vật kia. Cho nên ta không thể để ngài tiếp tục kéo dài nữa. Lúc trước sở dĩ câu chuyện chặt ngón tay kia là vì ta cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa làm chút chuẩn bị. Hơn nữa ta cuối cùng quyết định vẫn là giết ngươi rồi mới rời khỏi. Vừa dứt lời, không có bất cứ dự báo gì, phác đao sắc bén mà u ám không ánh sáng biến thành một tia sét màu xám, về cổ họng Thất Mai chém tới. Ầm xé gió, hướng bảy ngón tay ở trên không tản ra, đi với tia chớp còn nhanh hơn kia. Thất Mai Đại Sư đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù để đao của Ninh Khuyết chém vào ngực mình cũng phải bắt được đao này. Mảng lưỡi đao tựa như so tới, đao thế của Ninh Khuyết đột nhiên Thất Mai giống như nước chảy thu liễm hết nhưng ai cũng không thay đổi, lại ở trước sau đó thu hồi, lại đột nhiên quay làm một cây chùy sắt nặng nề nện trên mặt đất. Chấn thân đao truyền đến, hai đầu gối Ninh Khuyết nương lực hơi cong, thân thế khẽ dẫy, phá không mà lên, cưỡng tăng tăng nhảy tới phía trên tường đổ, mũi chân điểm nhẹ nửa viên gạch vỡ, liền hướng về trong tâng tâng nhà dân lao đi. Ebovem bức tường đổ rằng có bắt đầu, Thất Mai tính toán đó là kéo dài thời gian, mà Ninh Khuyết tính toán đó là bỏ chạy. Hắn căn bản không nghĩ tới giết chết cao tăng huyền không tự này, mà bất luận hắn có thể làm được hay không, cho dù có thể làm được hắn cũng tất nhiên phải trả giá cực thảm trọng, đến lúc đó còn mang theo tăng tăng đào tấu như thế nào. Vô luận nói chuyện hay là khí thế, hắn đều là đang xây dựng một loại khí thể cùng bầu không khí một đòn ngọc đá cùng vỡ, nhưng những cái đó đều là giả, đều là đang làm chuẩn bị cho khắc cuối cùng thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng người kia lướt tới trên bức tường đổ, Thất Mai quát trầm một tiếng, cánh tay phải vươn về phía trước, thân thế dường như đột nhiên dài thêm một đoạn, cánh lưng Ninh Khuyết. Càng là như thế, nặng nề bổ về phía tăng tăng được Ninh Khuyết công ở trên người, Trưởng Phong Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hướng tới chính là thân thể nàng. Lúc Thất Mai ra trường, trên mặt lộ ra một tia hồ thẹn, tuy là con gái Minh Vương, nhưng nhìn chỉ là tiểu cô nương gầy yếu bệnh nặng, dùng nàng để uy hiếp Ninh Khuyết thấy thế nào cũng không phải hành vi vẻ vang, cùng danh dự cao tăng huyền không tự càng không hấp, chỉ là trừ như vậy, hắn không nghĩ được bất cứ cách nào có thể đem Ninh Khuyết lưu lại. Ninh Khuyết chưa hô con lừa ngốc vô si, giả nhân giả nghĩa những lời này, bởi vì hắn không kịp kêu những lời này, hơn nữa những lời này quả thật không có bất cứ ý nghĩa gì. Phật đạo hai tông muốn giết vốn chính là Tăng Tăng, hắn cũng không như Thất Mai lường trước vì bảo vệ Tăng Tăng trên lưng mà bị ép xoay người xuất đao, do đó bị Thất Mai cùng hơn 10 Tây Lăng thần vệ đã nhảy tới trên không vây khốn lần nữa, bởi vì hắn đã làm chuẩn bị. Ở đối thoại lúc trước, Ninh Khuyết cuối cùng mới nói thật, lợi trong dụng đoạn thời gian chiến đấu gián đoạn này, hắn ở dưới bức tường đổ làm chuẩn bị, hắn tin tưởng những sự chuẩn bị đó có thể giúp mình cùng Tăng Tăng đào tẩu. Cái ô to màu đen không biết khi nào đến trong che khuất lưng nàng. Tang Tang mở ra trong khe gạch bức tường đổ lặng yên không một tiếng động hóa thành một làn khói. Thất Mai đại sư đánh ra một uy nặng như núi, nhưng ở thiên địa nguyên khí đó lại lúc cách cái ô đen còn có nháy mắt tan rã. Những đường đó sắc bén đến cực điểm, giống như có thể cắt tất cả sự vật Ninh Khuyết kế thừa từ sư phụ Nhan Y Chuân Sát. Một gã Tây Lăng thần vệ nhảy tới giữa không trung, từ bên cạnh hướng trên đùi Tang Tang lộ ở ngoài ô chém tới, trên đao thần ban trong tay hắn bỗng nhiên vang lên một chuôi tiếng vang vỡ, trên mặt đao những nét phù lấp lánh sáng lên kia giống như gặp sự vật gì khủng bố, kinh sợ u ám thu liễm hết, thân đao nhất thời cắt thành ba đoạn. Tây Lăng thần vệ còn lại lướt lên đuổi giết Ninh Khuyết, cảnh giác chú ý tới những nhát cắt sắc bén trên không trung trước người, mạnh mẽ giãy người, miến cưỡng dừng thế lao lên, chật vật lăn tần ra chung quanh. Thất Mai đại sư cũng phát hiện phù ý sắc bén đó, nháy mắt nghĩ đến khẳng định là tinh tự phù, lại chưa kinh sợ tránh lui giống các Tây Lăng thần vệ, mà là mặt mang nét kiên nghị tiếp tục hướng phía trên bức tường đổ lao đi. Chỉ nghe xẹt xẹt vô số tiếng vang nhỏ, ít nhất hơn 20 tia máu nháy mắt xuất hiện ở trên hân thể cùng trên gương mặt Thất Mai đại sư. Tăng y tàn phá tức thì bị cắt thành mấy trăm mảnh vuông, bay xuống. Sau một chiến dịch lạn kha tự, Phật đạo hai tông đều biết Ninh Khuyết đã trở thành thần phù sư, học được một đạo thần phù cực hung ác cường đại, dưới sự so sánh, tình tự phù của hắn tuy cũng rất cường đại, nhưng còn dừng lại ở phạm trù động huyền cảnh, xa chưa có hiệu quả năm đó Nhan Sắt đại sư thị triển ra có thể cắt trời cắt đất. Thất Mai đại sư đã thân thể thành Phật, tình tự phù có thể sẽ làm hắn bị thương nặng, nhưng chỉ cần không chết ngay tại chỗ, sau này cũng có thể hồi phục, cho nên hắn không chút do dự xông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ninh Khuyết dùng là thần phù giới tu hành còn chưa biết tên kia, mặc dù là thân thế thành Phật, hắn cũng không dám xông vào, nhưng hắn kết luận, không đến tuyệt cảnh cuối cùng, Ninh Khuyết khẳng định không dám dùng ra thần phù cần tiêu hao niệm lực cực lớn, nếu lúc này đối phương thực dùng, như vậy mặc dù chết cũng đáng. Cách chương.